Chàng rể chiến thần, chương 1945, 1945, chương 1955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hoàng tộc còn lại, mỗi nhà có ba cao thủ thần cảnh, nhưng tất cả đều biết rõ, tạm thời hiệp hội võ thuật sẽ liên thủ với hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp. Bởi vậy, phe của Hoa Anh Kiệt sẽ có 9 cao thủ thần cảnh. Còn hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan chỉ có 6 cao thủ thần cảnh. Ngoài ra chỉ còn lại Dương Thanh và Mã Siêu. Mã Siêu bị thương nặng, không còn sức đấu tiếp. Chỉ còn Dương Thanh vẫn có thể đấu. Nếu mọi người đều không có ý kiến, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô sẽ tiếp tục. Dứt lời, Hoa Anh Kiệt lao thẳng tới chỗ Dương Thanh. Gần như cùng lúc, cao thủ thần cảnh của các thế lực đều ra tay. Quả nhiên vừa bắt đầu, cao thủ của hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật đều nhắm vào người của hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan. Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo. Tuy anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã có chút sức lực. Hoa Anh Kiệt khó có thể đánh bại anh. Đến đúng lúc lắm, Dương Thanh lạnh giọng nói. Giơ tay ra đòn, vọt lên nghênh chiến, bịch bịch bịch, Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt va chạm. Năng lượng khủng bố như xé rách cả bầu trời. Các cao thủ khác cũng lao vào chiến đấu. Đoàn Vô Nhai có thực lực thân cảnh hậu kỳ, cũng là người có thực lực chỉ đứng sau Hoa Anh Kiệt. Ngay từ đầu, ông ta đã tấn công Long Khoa có thực lực thần cảnh trung kỳ. Long Khoa biết mình không đánh lại, gào lên, đối phó Đoàn Vô Nhai đãi. Hai cao thủ của hoàng tộc họ Long đồng loạt xông tới Đoàn Vô Nhai. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Đoàn chia ra hai bên theo sát Đoàn Vô Nhai. Đối phương muốn liên thủ đối phó Đoàn Vô Nhai. Đương nhiên bọn họ không thể để đối phương được như ý. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp cũng xông tới chỗ hai cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan. Còn ba cao thủ của hiệp hội võ thuật chia ra, một người đấu Đoàn Vô Nhai, hai người đối phó cao thủ còn lại của hoàng tộc Thượng Quan. Trận quyết chiến giành ngôi vương của Yến Đô chính thức bắt đầu. Thượng Quan Nhu chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ nhưng lúc này lại có khí thế thần cảnh trung kỳ. Không hề thua kém cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc. Cút ran, Gô Ta nổi giận quát lớn. Cơ thể lướt qua giữa hai cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Tung trưởng về phía Diệp Sung. Bịch, Diệp Sung là cao thủ bán bộ thần cảnh. Mặc dù lúc này cũng bộc phát ra được thực lực thần cảnh sơ kỳ nhưng dù sao vẫn chưa thực sự bước vào thần cảnh. Anh ta trúng một trưởng của Thượng Quan Nhu. Phun máu bay thẳng ra khỏi vòng tròn như con diều đứt dây. Thượng Quan Nhu, Diệp Sung là người đầu tiên bị loại. Giận dữ gầm lên, vẻ mặt tươi cười giả dối đã biến mất, không còn bộ dạng ôn tồn lịch sự như trước. Cách chương